Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1911, Sủng Quan Hậu Cung 16. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đi qua hỏi, hài tử thế nào? Thái y mau dậy hướng Ninh Thư chắp tay. Hồi nương nương, hài tử chỉ là đông, lạnh, không có cái gì trở ngại. Đông lạnh rồi, còn tưởng rằng là trúng độc. Bất quá bây giờ là đầu mùa xuân, nhưng là thời tiết còn rất lạnh. Hai đứa bé, làm sao lại bị đông đâu? Bất quá bây giờ là cái vấn đề lớn, chính là hài tử sốt cao vẫn luôn không đi xuống, rất có thể liền sống không nổi nữa. Lại như vậy đốt xuống, liền có thể sẽ bị biến thành một cái đồ đần. Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Con của ta, ra, trong tháng Huyên Phi sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đoán chừng không có bù lại. Hiện tại Huyên Phi hoang mang lo sợ, nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng vô ý thức, ỷ lại Ninh Thư, lúc trước mang thai thời điểm, đều là Ninh Thư chiếu cố nàng. Ở cữ thời điểm, cũng là Ninh Thư chiếu cố hài tử, vẫn luôn không có xảy ra. Việc gì, nàng chỉ là chiếu cố hài tử mấy ngày, đã tinh bì lực tẫn, hiện tại lại xảy ra chuyện. Huyên Phi trong lòng hãi hùng khiếp vía, tựa như là tại trong chảo, dầu dày vò đồng dạng. Huyên Phi nước mắt liền cùng vòi nước đồng dạng, mỏi mệt vô cùng. Thái y nhanh lên kê đơn thuốc, đem hài tử quần áo mở ra, dùng nước lau lau thân thể. Đều thất thần làm gì, nhanh lên nha. Ninh Thư đối những này ngu ngơ cung nữ nói. Ninh Thư đối một bên nữ y và hội vũ công nha hoàn hỏi, làm sao chiếu cố hai tử? Nữ y nhìn thoáng qua thút thít Huyên Phi, nhỏ giọng nói, Huyên Phi nương, nương bình thường đều là tự mình chiếu cố hài tử. Ninh Thư rõ ràng Huyên Phi là không tin nàng người, đem người đẩy ra. Hai đứa bé mặc trên người không ít, muốn đông lạnh chỉ có thể là buổi tối. Ninh Thư sờ có cái nôi thượng giường bị rất xinh đẹp, phía trên thêu lên xinh đẹp đồ án. Ninh Thư nén lấy chăn, trong chăn xõa tung, đè ép, liền tạo thành hơi mỏng một tầng. Nhìn căn bản cũng không có cái gì phân lượng. Ninh Thư tới lui lui nhìn chăn mỏng, cái kéo. Hỉ Nhi từ trong nhà lấy ra một cái kéo. Ninh Thư cắt bỏ chăn, bên trong cũng không phải là tuyết trắng bông, mà là có chút biến thành màu đen cũ cũ. Bông thêm hạt bông vải. Thái y mở thuốc, Ninh Thư làm nữ y đi nấu thuốc. Ninh Thư sờ hai đứa bé, hướng hài tử trong thân thể đưa vào một ít linh khí. Hai đứa bé có chút thống khổ cau mày, lẩm bẩm tỏ ra hết sức đau khổ. Con của ta a, con của ta. Huyên Phi nằm ở bên giường, khóc đến không kềm chế được. Ninh Thư nghe thật là phiền a, khát gào, muội muội, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một hồi, ngươi ở đây khóc ảnh hưởng thái y dài. Ninh Thư hướng cung nữ nói, dìu các ngươi nương nương đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Huyên Phi bị cung nữ đỡ. Ngoài điện vang lên nội thị bén nhọn thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Huyên Phi lập tức khóc lên, đối đi vào trong nhà Ngao Thiên Trạch hô, hoàng thượng, cứu lấy chúng ta hài tử a. Hoàng thượng, Ngao Thiên Trạch sắc mặt lạnh lùng nói, tại sao lại xảy ra chuyện? Người cái này mẫu thân là thế nào làm? Huyên Phi sửng sốt một chút, lập tức ủy khuất địa hô, thần thiếp vẫn luôn chiếu cố hài tử, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Hoàng thượng, người phải tin tưởng thần thiếp a. Ngao Thiên Trạch nhìn thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt hài tử, nhìn Ninh Thư, người vị hoàng hậu này lại là làm kiểu gì? Nếu như hai đứa bé xảy ra chuyện, trẫm bắt ngươi là hỏi, trẫm hậu cung vì sao dạng như vậy tự tàn lụi? Hừ, hừ cái gì? Nói tới nói lui chính là muốn đem sự tình quái trên đầu nàng. Ninh Thư khuất thân hành lễ, hoàng thượng yên tâm, hai đứa bé khẳng định sẽ không có việc gì, tốt nhất là như vậy. Ngao Thiên Trạch nhìn cũng không nhìn trên giường anh hài, xoay người rời đi. Huyên Phi ngây ra như phỗng, thân thể lảo đảo ngồi xuống ghế. che miệng khóc lên. Vì cái gì hoàng thượng lãnh khóc như vậy vô tình? Chẳng lẽ hắn không có chút nào để ý hai đứa bé này à? Đây là trưởng tử trưởng nữ à? Là làm Ngao Thiên Trạch Sơ làm cha hài tử à? Vì sao lại như vậy? Nữ y đem nấu xong thuốc chậm rãi đút cho hài tử. Ninh Thư làm tại Huyên Phi. Cái ghế bên cạnh trên. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Sau đó mới lên tiếng. Người biết hoàng thượng vì cái gì cái kia thái độ sao? Huyên Phi cứng ngắc cổ. Răng rắc xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Ánh mắt mê mang vô tội. Nàng là thật không biết vì sao lại như vậy. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nhưng biết này hậu cung. Hoàng thượng thích nhất là ai? Là Mẫn Chiêu Nghi đi. Huyên Phi nghĩ nghĩ. Muốn nói nhiều sủng ái Mẫn Chiêu Nghi cũng không phải. Nhiều nhất chính là mỗi lần sủng hạnh Mẫn Chiêu Nghi thời điểm Ngao Thiên Trạch sẽ ngủ lại. Phi tần khác đều là ba xong liền đi, mà lại là tối như bưng. Hoàng thượng liền đi. Đúng, là Mẫn Chiêu Nghi có nhiều sủng ái ngươi biết không? Ninh Thư khẽ cười nói, chỉ có Mẫn Chiêu Nghi sinh hài tử mới là hoàng thượng hài tử. Huyên Phi sinh dùng mình một cái, trong lòng mơ hồ rõ ràng cái gì, nhưng là vẫn không rõ. Hỏi, thật là như vậy sao? Biết này hậu cung vì cái gì hài tử luôn là không sao? Luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân xảy mất. Người biết là nguyên nhân gì sao? Biết bản cung vì cái gì? Như vậy tận lực bảo vệ con của ngươi sao? Huyên Phi bị Ninh Thư những lời này nện đến đầu váng mắt hoa. Sắc mặt kinh, hãi, âm thanh run rẩy. Sẽ không như vậy. Chính là ngươi nghĩ như vậy. Hoàng thượng cũng không muốn hậu cung có hài tử xuất sinh, ngoại trừ phù mẫn hài tử. Trước đó hoàng thượng tặng cho ngươi đồ vật đều là phá thai đồ vật, mà hậu cung không tự chính là bản cung vị hoàng hậu này trách nhiệm. Ninh Thư yên lặng nhìn Huyên Phi, này còn không phải kinh khủng nhất sự tình, nhất kinh khủng nhất sự tình. Huyên Phi bị Ninh Thư lời nói bên trong to lớn lượng tin tức cho sợ ngây người. Hoàng thượng thế mà muốn giết chính mình hài tử, gia tộc nào không hy vọng dòng dõi hưng thịnh, không hy vọng cành lá rậm rạp. Hoàng thượng thế mà muốn chơi chết oa. Thần thiếp không tin. Không phải như vậy. Huyên Phi có chút không tiếp thu. Được, hoàng thượng vì cái gì muốn làm như thế? Bởi vì yêu a, yêu là độc hữu. Ninh Thư khóe môi nhếch lên tươi cười. Hoàng thượng muốn làm nhất là vì phù mẫn giải tán hậu cung. Giải tán hậu cung? Huyên Phi biểu tình tựa cười tựa khóc. Hoàng hậu nương nương, người nhất định là đang nói đùa có phải hay không? Làm sao có thể có loại chuyện này? Lịch, triều lịch đại đều không có chuyện như vậy tình. Trên triều đình quyết không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như tương lai trung ương tập quyền độ cao tập trung, hoàng thượng có thể một lời định sinh tử. Triều đình là hoàng thượng một nhà nói thời điểm. Loại, chuyện này ngươi cảm thấy sẽ không xuất hiện cái? Huyên Phi hỏi, đây là mưu đồ gì? Bởi vì yêu a, Huyên Phi trợn mắt há hốc mồm. Chính là vì Mẫn Chiêu Nghi. Nàng Mẫn Chiêu Nghi có tư cách gì làm hoàng thượng vì nàng làm như thế? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là hoàng thượng nữ nhân. Tất cả mọi người là hoàng thượng nữ nhân. Nhưng là không có nghĩa là hoàng thượng ai cũng yêu. Ninh Thư bình tĩnh vô cùng. Ta cho ngươi biết những này là muốn để ngươi chiếu cố thật tốt hài tử. Hài tử mới là ngươi dựa vào. Hết chương.